Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, chương 209, Thiên Kim. Sân Anfield, trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Đây là 2014/2015 mùa giải giải ngoại hạng Anh chương 26 vòng tiêu điểm đại chiến. Liverpool tại sân nhà 1-1 bị Southampton bức hòa. 1-1, Liverpool tại Giang trở về sau thắng liên tiếp kết thúc. Lee Iker nói, Liverpool vẫn là không có tìm tới tại Giang không ở tại chỗ bên trên thời điểm như thế nào tiến. Công biện Pháp, trận đấu này Giang Thần Hy cũng không có ra sân, cũng không có tiến vào ghế dự bị, cũng chưa từng xuất hiện trên khán đài. Hắn giờ này khắc này đang ở bệnh viện bên trong. Tô Huân sắp sinh nở sản xuất, đã bị đưa vào phòng sinh. Liverpool đặc biệt phê chuẩn cho Giang Thần Hy nghỉ, để hắn có thể đi làm bạn chờ sinh thê tử. Tại sân Anfield nhìn trên đài, còn có thể nhìn thấy có Liverpool fan bóng đá giơ lên hoành phi. Đây là nâng lên chúc phúc Giang Thần Hy sắp thăng cấp đương 33. Liverpool bị Southampton bức hòa, cái này cho sau lưng Chelsea đuổi theo cơ hội. Trước mắt Stamford Bridge trận đấu kia vẫn là 1-0 điểm số. Chelsea bằng vào Ivanovic mở màn dẫn bóng dẫn trước Burnley. John Mortensen nói, nếu như Chelsea thắng được tranh tài, bọn hắn cùng Liverpool phân chênh lệch đem sẽ thu nhỏ đến 4 phân. Thi đấu vòng tròn quán quân tranh đoạt sẽ càng thêm kịch liệt. Tranh tài đã kết thúc. Southampton cầu thủ đã cách lúc mở màn địa tiến về đội khách phòng thay quần áo. Liverpool cầu thủ cũng không hề rời đi, bọn hắn còn lưu tại trên trận, biểu lộ có chút lo lắng, mà nhìn trên đài fan bóng đá bên trong, có chút ngay tại rút lui, có chút thì lưu tại chỗ ngồi bên trên, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì. Liverpool còn đang chờ Stamford Bridge bên kia tin tức. Chelsea cùng Burnley tranh tài thời gian bù giờ 5 phút, tranh tài còn chưa kết thúc. Lee Iker nói thật, Liverpool trông cậy vào Burnley chặn đánh Chelsea. Cái này tựa hồ cũng không quá hiện thực. Ngay lúc này, sân Anfield nhìn trên đài bộc phát ra một trận reo hò. San đều tỷ số, Burnley thời khắc cuối cùng san đều tỷ số điểm số. Lee Iker kinh la lên nói, wow, thật bất khả tư nghị. Burnley hậu vệ bản, Mers thời khắc cuối cùng đánh đầu công cánh cửa đắc thủ. Chelsea tới tay 3 phần biến thành 1 phần. Bọn hắn hiện tại y nguyên lạc hậu Liverpool 6 phần. Đuổi theo phân kém cơ hội ngay tại trước mặt. Mourinho đội bóng lại không thể nắm chặt. John Mortensen lắc đầu nói, sân Anfield đã là gieo hò Hải Dương. 4 phân dẫn trước ưu thế là nguy hiểm, là để cho người ta có chút nôn nóng. 6 phân, 2 trận đấu thắng thế, chính là tương đối an toàn. Chớ xem thường cái này 2 điểm, cái này đủ để cho trong lòng người nhẹ nhõm rất nhiều. Áp lực muốn nhỏ rất nhiều. Giang Thần Hy một mực tại ngoài phòng sinh bồi hồi, nắm đấm nắm chặt, buông ra, nắm chặt, thỉnh thoảng khẩn trương nhìn về phía phòng sinh. Trong lòng của hắn rất khẩn trương. Giang cha Giang mụ cùng Tô cha Tô mẹ cũng đều mặt lộ vẻ khẩn trương thần sắc. Mặc dù nói hiện đại y học đã phi thường phát đạt, nhưng là sinh nở sản xuất vẫn là một đạo khảm. Trong phòng sinh, chỉ nghe một tiếng hài tử khóc nỉ non âm thanh. Hài tử ra đời, y tá lập tức vì hài nhi tiến hành sơ bộ kiểm tra. Sau đó tỉ mỉ tắm rửa một cái, bao khỏa tốt, đem đứa bé ôm đến mụ mụ bên người. Tô Huân đầu đầy đại hãn, mỏi mệt đôi mắt bên trong viết đầy hạnh phúc cùng tâm tình vui sướng. Nàng nhìn xem hài tử, tiểu nha đầu này thế nhưng là hại nàng vừa rồi ăn đau khổ đâu. Ngoài phòng sinh, nhất danh nữ bác sĩ vội vàng chạy đến, hướng lo lắng chờ Giang Thần Hy cả một nhà báo tin vui. Giang Thần Hy xem xét cửa mở, vội vàng tiến lên dò hỏi. Thế nào? Người lớn cùng trẻ con thế nào? Bác sĩ mỉm cười, đưa lên chúc mừng. Chúc mừng ngươi, Giang, mẫu nữ bình an. Giang Thần Hy nghe xong, hưng phấn nắm quyền vung xuống. Sau đó nắm chặt bác sĩ đồng hồ đạt cảm tạ, thay đổi vô khuẩn phục. Giang Thần Hy đi vào phòng sinh, liền thấy mệt mỏi Tô Huân cùng bên cạnh nàng tên tiểu nhân kia. Vất vả, thân yêu. Giang Thần Hy hôn lấy Tô Huân cái trán. Sau đó hắn xoay người, ôm lấy tên tiểu nhân kia. Động tác rất chậm, nhìn có chút vụng về. Cái kia tại trên sân bóng quát tháo phong vân siêu sao bóng đá. Giờ này khắc này, lòng khẩn trương nhảy ra tốc. Giống ngươi, Giang Thần Hy vui vẻ ra mặt. Sau khi lớn lên khẳng định là cái mỹ nữ. Ngoặc kép chấm chấm. Giang Thần Hy mừng đến thiên kim tin tức. Ngày thứ hai liền trở thành nước Anh truyền thông báo cáo tiêu điểm. Liền ngay cả Chelsea tại sân nhà bảo lạnh bị Burnley bức hòa nhiệt độ cũng so ra kém cái này. Nghe đồn Sun Newspaper nguyện ý ra không ít kim ngạch mua sắm Giang Thần Hy vừa mới lên tiếng. Tiểu công chúa ảnh chụp. Bất quá, nhà này truyền thông cũng không có đạt được. Giang Thần Hy lựa chọn là toàn nước Anh đứng đầu nhất bệnh viện tư nhân. Đồng thời hắn cùng viện phương cùng tất cả tương quan nhân viên y tế đều ký kết hiệp nghị bảo mật. Một khi viện phương đem tin tức tiết lộ ra ngoài, là muốn gánh chịu giá trên trời bồi thường. Mà The Times chờ cùng Giang Thần Hy quan hệ không tệ truyền thông, thậm chí nguyện ý thanh toán một bút giá trên trời, phí tổn mua sắm hài tử ảnh chụp. Bất quá, cái này cũng bị Giang Thần Hy huyền cự. Cùng một ít minh tinh, không kịp chờ đợi, công khai con của mình ảnh chụp khác biệt. Giang Thần Hy không muốn con của mình quá sớm bại lộ tại tia sáng huỳnh quang dưới đèn. Lại nói, hắn cũng không thiếu tiền, sẽ không dùng hài tử tự ẩn đến đổi tiền. Liverpool câu lạc bộ chính thức website trang đầu tuyên bố thông cáo. Chúc mừng Giang Thần Hy mừng đến thiên kim. Câu lạc bộ website game còn nói đùa nói là cái này vừa ra đời tiểu công chúa vì Liverpool mang đến hảo vận, khiến cho Liverpool không có bị Chelsea thu nhỏ phân chênh lệch. Câu nói này đạt được không ít Liverpool fan bóng đá tán thành. Chelsea bị Burnley bức hòa trận đấu kia thật sự là quá vui mừng. Có thể xưng kỳ tích, Burnley thời gian bù giờ cuối cùng một phút dẫn bóng. Đây cũng là Burnley toàn trận đấu thứ 6 chân sút gôn bên trong lần thứ nhất đánh trúng khung cửa. Phạm vi liền công phá có tòa trấn giữ cầu môn. Đây đối với Liverpool tới nói, tuyệt đối là nữ thần may mắn chiếu cố. The Times trêu chọc nói, Giang Thần Hy vừa ra đời nữ nhi, liền thắng được Liverpool fan bóng đá sủng yêu cùng ưa thích. Cái này thậm chí cùng nàng có một cái siêu sao bóng đá 33 không quan hệ. Tiểu gia hỏa bị Liverpool fan bóng đá coi là may mắn công chúa. Không chỉ là truyền thông, tại người xã giao trong chương mục, Giang Thần Hy mừng đến thiên kim cũng thu hoạch đông đảo bằng hữu chúc mừng. Tại hắn phát biểu, mẫu nữ bình an, cảm tạ tất cả mọi người quan tâm, xã giao tài khoản dưới. Thu hoạch đếm không hết điểm tán cùng nhắn lại. Mắt sắc dân mạng rất nhanh liền chú ý tới. Bao quát CR, Messi cái này hai siêu sao bóng đá. Cùng hắn tại Dortmund, Basel, Fox ra đội thời kỳ tiền đội bạn. Còn có càng nhiều nhìn như cùng hắn không có cái gì gặp nhau rất nhiều ngôi sao bóng đá nhau nhau. Điểm tán nhắn lại, đặc biệt là hắn kết hôn thời điểm kia cường đại phù rể. Phù dâu đoàn càng là toàn bộ biểu diễn, Liverpool câu lạc bộ cũng cho Giang Thần Hy nhiều thả hai ngày, nghỉ sinh. Cho nên, chính như truyền thông dự đoán, tại mấy ngày sau giải ngoại hạng Anh vòng 27 Liverpool cùng Manchester City đội tiêu điểm đại chiến. Bên trong, Giang Thần Hy cũng không có tiến vào đội hình ra sân. Hắn ngồi tại ghế dự bị, đầu tiên muốn chúc mừng Giang. Hắn vừa mới làm ba ba, có một cái xinh đẹp tiểu công chúa. Lee Iker nói, bất quá, mấy ngày nay Giang Đô không thể rất tốt tiến hành huấn luyện. Tân thủ ba ba rất bình thường hưng phấn, nhưng là, cũng là rất mệt mỏi. Cho nên hắn hôm nay không có xuất ra đầu tiên, mà là ngồi tại ghế dự bị bên trên. Đây đối với Manchester City đội tới nói là cơ hội tốt. Có lẽ đây đối với Chelsea tới nói cũng là một cái thu nhỏ phân kém cơ hội tốt. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.